Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 479, không thẹn quán quân chi sư. Canh, 3, lên đường đầu người bộc phát tựa hồ trở thành cả trận đấu dây dẫn nổ. Nhất là tại Poppy bỏ mình về sau, SKT lên đường còn có binh tuyến tình huống dưới. Chando phối hợp Nidewi trực tiếp đem lên đường tháp phòng ngự mài thành tàn huyết. Chando có thể gặm nuốt tháp phòng ngự, phối hợp mình V kép kỹ năng cùng Nidewi E kỹ năng thêm tốc độ đánh hiệu quả. Hai người phối hợp cùng một chỗ hủy đi tháp có vẻ hơi không giảng đạo lý. Mà khi Poppy về tuyến, Chando lần nữa sau khi lên mạng, trên thân đã nhiều hơn một thanh thủy kiếm cùng một đôi giày cỏ. Tam hợp kiếm Chando sao? Vẫn là nói băng quyền. Giải thích nhóm nhìn thấy Chando ra giả hơi có chút nghi hoặc. Trước mắt phiên bản Chando bình thường đều là lấy kiện thứ nhất Tiamat. Yêu thế nói trực tiếp hợp thành diều mãng xa. Nếu như là liệt thế liền chọn trước làm thịt giả. Dù sao có Tiamat tại, thanh binh tốc độ đã có sung túc bảo hộ, nhưng giống đúc cái này bàn ra giả lại là chưa từng nghe thấy. Ta cư địa hẳn là băng quyền khả năng có thể lớn một chút đi. Băng quyền có thể làm được tại đối tuyến đến Poppy lúc lợi dụng kỹ năng dính liền phổ công đem Poppy lưu lại, nếu thật là băng quyền kia Poppy tiếp xuống tại đối mặt Chando thời điểm liền phải cẩn thận. Miller cảm thấy có chút lo lắng cái này Poppy tình huống. Poppy là vạn năng top lên anh hùng không sai, nhưng hắn đồng dạng có mình tệ nạn. Đó chính là nếu như đối tuyến đến hậu kỳ cường thế hơn chính mình đường đơn loại hình anh hùng lúc. Một khi giai đoạn trước lạc hậu, liền sẽ rất khó đánh. Thậm chí đời này đều không thể xoay người. Dưới mắt vẫn chỉ là trò chơi giai đoạn trước. Poppy liền đã có tương đối rõ ràng lạc hậu, nếu là kéo tới Chando trang bị thành hình, chỉ cần Chando muốn đường đơn một đầu tuyến chỉ bằng vào Poppy một người là tuyệt đối không có cách nào giữ vững, đến lúc đó Chando thậm chí có thể không nhìn Poppy đi lên hủy đi tháp. Hủy đi hai lần cắn một cái triệt thoái phía sau, Poppy cầm Chando không có biện pháp nào. Trở lại một lát sau Chando lượng máu sợ là lại về đầy. MLXG đúng hẹn đi tới lên đường. Chỉ là Grace xấu hổ chỗ vào lúc này cũng hiện ra. Không có khống chế. Poppy chỉ cần không cách nào đem Chando vách tường đông đến. E kỹ năng thậm chí còn có thể đem Chando đẩy đi. Mà tại R kỹ năng CD bên trên. Làm công năng tính chất xe tăng anh hùng Poppy kỹ năng CD không thể nghi ngờ là muốn so Chando mọc ra rất nhiều. MLXG đi lên đường cái này dao động ganh cuối cùng đều là thất bại. Chando ép căn bản không hề tao ý tứ. Trực tiếp ném đi cây cột kẹp lại MLXG vị trí. Sau đó mở ra V kép quay đầu liền chạy. Đã có giày cỏ Chando tại mở V kép về sau chạy tặc nhanh. Đồng dạng là giày cỏ Grip là thật đuổi không kịp. Thế cục đổi, ở trên một trận đấu bên trong, tiết tấu một mực nắm giữ tại MLXG trong tay. MLXG nghĩ tính kế cái nào đường, liền đi tính kế cái nào đường. GoGoWing ở trên trận đấu bên trong một đánh hai uy thế kiềm chế Jungle. Cho nên MLXG có thể thừa dịp Jungle không tại không chút kiêng kỵ vồ xuống. Benji làm nhất danh đỉnh tiêm lão bài Jungle. Thế giới thi đấu hai quan vương. Trận đấu thứ nhất lúc hắn ở phía sau đài trong phòng nghỉ nhìn nguyên một trận. Mà lại ngày bình thường hai đội là thường thường đánh huấn luyện thi đấu. Đối MLXG Jungle tập tính, Benji không nói nhất thanh nhị sở. Cũng coi là biết được 7-8 phần dáng vẻ. MLSG là cái mãng phu. Nếu là liệt kê ra bản thân hắn thuộc tính. Thao tác trình độ cùng Jungle mạch suy nghĩ có thể là tiếp cận 10 phần trình độ. Nhưng nếu là chơi quỷ kế. Chơi trí mưu. MLX gì tại không có Lý Mục chỉ huy phía dưới đối Benji là thật muốn rơi vào tầm thường. Không có Soraka Tiểu Minh bị Nidewi vồ chết. Nidewi một phần không, một số liệu tại giai đoạn trước trở thành SKT bên này một đường xinh đẹp phong cảnh. Nai, hậu trường phòng nghỉ, Kakoma nắm chắc quả đấm có chút buông ra. Hắn tại đỉnh lấy áp lực thật lớn tình huống dưới làm ra thay phiên quyết định. Trước mắt xem ra quyết định này là vô cùng chính xác. Benji lão luyện trợ giúp SKT giai đoạn trước lấy được nhất định ưu thế. Vậy kế tiếp chính là SKT vận doanh thời gian. Lên đường tàn huyết tháp phòng ngự trung quy là không có chống nổi thật lâu. Bị Chando một mình ăn hết tháp phòng ngự tiền. Sau đó Chando tiếp tục trước mang. Đường trò chơi thời gian đi vào 16 điểm chuông thời điểm. Chando hợp thành thủy ngân dày. Đồng thời còn đem tương đối tiện nghi băng quyền làm ra. Khách quan mà nói, Poppy băng quyền còn trên đường, thiếu khuyết mấy trăm khối hợp thành phí tổn, mà lại Poppy bản thân chỉ có một đôi giày cỏ. Ta đến đây, Lý Mục một câu để kháng ép kháng đến ra đầu tê dại Gogoing tinh thần chấn động mạnh. Một tái, lúc trước kỳ đến bây giờ, xác mặc dù chỉ rơi mất lên đường một tháp, nhưng từ tiết tấu phương diện tới nói, cũng là bị SKT hoàn mỹ nắm trong tay. Nhất là đường dưới Soraka kia dao động tử vong khiến cho SMLZ không dám ở tháp hạ tiếp tục phòng thủ. Cái này cũng liền dẫn đến SKT đem đường dưới bên ngoài tháp hủy đi đến HP hơi thấp tình trạng. Sau đó, SKT liền không phá hủy. Xác ván này đường dưới ưu thế không có. Hiện tại cũng liền mít lên nhìn qua giống như có một chút ưu thế. Bất quá tại đoàn đội kinh tế bổ sung hạ ưu thế không rõ ràng. Miller thở dài, lo lắng sự tình vẫn là phát sinh. Trận đấu thứ nhất có thể gọn gàng mà linh hoạt cầm tới thắng lợi. Quả nhiên là ảo giác sao? Bây giờ thay đổi Benji SKT phảng phất thoát thai hoán cốt. Chỉnh thể tiết tấu cùng thực lực giống như tăng lên mấy lần không thôi. Bọn hắn phảng phất lại thấy được đã từng LPL đội ngũ đánh LCK đội ngũ lúc tràng cảnh. Loại kia các đội viên rõ ràng không có phạm phải cái gì sai lầm. Lại một mực bị đối phương nắm mũi dẫn đi cảm giác. Không có cách nào a. Đường dưới bên này tháp phòng ngự lượng máu quá thấp. SKT hai người tổ tại khống chế HP, Nidewi cũng giấu ở phụ cận. Nói thực ra tại thế yếu cục tình huống dưới Grape là rất khó phát huy. Trái lại ưu thế cục Nidewi có thể phát huy không gian lại vô hạn to lớn. Búp bê cũng là lắc đầu, ngữ khí có chút bất đắc dĩ. Khống chế địch quân tháp phòng ngự lượng máu. Đây là đường dưới hai người tổ có thể làm ra bẩn nhất một sự kiện. SKT làm như thế chủ yếu nguyên lý kỳ thật chính là jungle tại phụ cận. Sau đó hai người tổ không đẩy tháp, tại tháp phòng ngự hạ cũng không đi thanh lý mất màu lam phương tiểu binh. Tùy ý màu tím phương tiểu binh cừu hận từ tháp phòng ngự trên thân chuyển rời đến màu lam phương. Tiểu binh trên thân, tại không tiêu hao tháp phòng ngự tơ máu tình huống dưới. Để màu lam phương tàn huyết tháp phòng ngự đem màu tím phương tháp hạ tiểu binh toàn bộ ăn hết. Sau đó binh tuyến đẩy sau khi đi ra lại ăn tiểu binh. Chờ màu tím phương binh tuyến lại lần nữa tràn vào đến tháp phòng ngự hạ thời điểm. Màu lam phương đợt tiếp theo binh cũng đến tháp dưới. Màu tím phương tiểu binh công kích vẫn sẽ không rơi vào tàn huyết tháp phòng ngự bên trên. Sẽ chỉ sáng tỏ bị đánh. Hết lần này tới lần khác tháp phòng ngự tơ máu đã thấp đến chỉ cần SKT nghĩ mạnh cầm. Hai trong vòng 3 giây liền trực tiếp có thể hủy đi tình trạng. Dưới loại tình huống này, làm hai người tổ xác là quả quyết không có khả năng đi ăn binh tuyến. Chỉ có tại MLXG đến về sau, ba người cùng đi ăn, nhưng này dạng lại sẽ chia đều kinh tế và kinh nghiệm. Đồng thời chính giữa lên đường chăn đồ ý muốn, một vòng chụp một vòng, cái này một đợt nhất định phải vồ chết cái này chăn đồ. Lý Mục nhìn chằm chằm nhỏ địa đồ mở miệng. Nói ra, làm mít vị trí Fisk kỳ thật lúc này mới là khó xử nhất. Faker không có du tẩu, bởi vì không cần thiết. Nhưng Lý Mục nếu như không du lịch đi liền sẽ ngồi đợi đồng đội toàn bộ bạo tạc. Faker tại mít lên phát dục thời điểm. Lý Mục Fisk tại du tẩu. Bắt được người còn tốt. Bắt không được người. Chỉ cần một hai dao động binh tuyến. Fisk giai đoạn trước áp chế lớp lăng điểm này đáng thương kinh tế liền sẽ không còn sót lại chút gì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.